Mãi bên anh, chương 8, 7, biến cố của chai nước khoáng. Góc chuyện audio.com. Sau một hồi đấu đá như điên tưởng chừng không có hồi kết. Chị Ái Tâm sẽ không diễn vai Juliet nữa mà là do Lôi Vĩ Vĩ đảm nhận. Ôi trời, chắc có lẽ không ai nhịn được cười khi thấy cái bộ mặt của hắn trưng trưng ra lúc nghe cái tin này. Cả phòng đều khúc khích cười. Đương nhiên là ngoại trừ bản thân hắn ra và Hàn Băng Vũ. Hai con người có những bộ mặt đen nhất quả đất, Hàn Băng Vũ đang rửng rưng vô cùng nhưng sau khi nghe quyết định của chị Ái Tâm, thì mặt sệ tới mức sắp rơi xuống đất luôn. Hai người đó đúng là sinh ra để dành cho nhau mà. Một cặp đôi hoàn hảo, mặc dù Lôi Vĩ Vĩ nói thích tôi nhưng, sao tôi ngửi thấy mùi yaoi ở đây nhỉ? GT, cách chương.